xuyên nhanh, sau khi pháo hôi trọng sinh. Chương 6, góc truyện audio.com. Cố Sâm nhìn Hạ Tử Minh bề ngoài quái đản, lại nhìn Hạ Tử Thịnh đầy người thương tích bên cạnh, trong lòng cảm khái ngàn vạ. Lúc trước chàng cảm thấy Hạ Tử Minh tính tình thô bạo, cho dù bảo vệ Hạ Tử Thịnh cũng chứa cảm giác khinh miệt nhục nhã, thấy Hạ Tử Thịnh đáng thương vô cùng. Nhưng sau ngày Hạ Tử Minh say rượu ấy, cái nhìn của Cố Sâm đối với Hạ Tử Minh đã thay đổi chỉ trong một đêm. Tuy rằng Hạ Tử Thịnh chưa từng nhắc lại việc Hoàng Thái Tử nói ngày hôm đó, nhưng chỉ nhìn vào thái độ của y đối với Hạ Tử Minh thay đổi thế nào, Cố Sâm cũng biết, chỉ sợ lời của Hạ Tử Minh là thật. Cái chết của Nguyên Hoàng hậu cùng mẫu thân của Hạ Tử Thịnh, Dung Phi thực sự có quan hệ. Vì Cố Sâm sẽ không chủ động đi điều tra việc Hạ Tử Thịnh không muốn cho chàng điều tra nên chàng biết cũng không nhiều, chỉ nghĩ là do hậu cung phi tần tranh sủng, không thể nghĩ đến càng nhiều càng sâu. Cố Sâm không cảm thấy Hạ Tử Minh quái đản thô bạo nữa, chỉ cho rằng vị Hoàng Thái Tử này ngoài mạnh trong yếu, khẩu xà tâm Phật, dưới bề ngoài thô bạo lại là một trái tim mềm mại vô cùng. Vốn dĩ chỉ cần nói một câu là đã có thể lấy mạng của Dung Phi và Hạ Tử Thịnh, hắn lại che giấu toàn bộ, còn đối tốt với Hạ Tử Thịnh đến vậy. Đúng vậy, đối tốt. Trước kia Cố Sâm cùng Hạ Tử Thịnh giống như bị che mất, chỉ có thể nhìn thấy Hạ Tử Minh nhục nhã bắt nạt Hạ Tử Thịnh. Đến ngày hôm nay, thấy nhị hoàng tử Hạ Tử Chương chân chính khinh miệt hành hạ, mới phát hiện Hoàng Thái Tử chỉ nói ngoài miệng, chưa từng động chân động tay với Hạ Tử Thịnh, càng không khiến hắn cảm thấy một chút đau đớn về thể xác. Nhưng nói đến cùng, ai có thể trách cứ một thiếu niên trong lòng áp lực mối thù giết mẹ cơ chứ? Cố Sâm nhìn gương mặt của Hạ Tử Minh, đột nhiên cảm thấy đối phương cô đơn đến mức đáng thương. Thái tử điện hạ, Hạ Tử Thịnh người nhớ kỹ, thuộc hạ của cô không có kẻ sợ hãi rụt rè, kẻ bất lực như ngươi khiến cô và toàn bộ phủ hoàng thái tử đều cảm thấy mất mặt. Lần tới nếu lại khiến cô nhìn thấy ngươi bị đánh lại không có một chút ý định phản kháng, vậy cút đi. Hạ Tử Minh lại không nhìn chàng, chỉ hung tợn lườm Hạ Tử Thịnh. Người của cô chỉ cô có thể đánh có thể mắng, kẻ khác không thể tùy ý đánh chửi. Vâng, đại hoàng huynh, Hạ Tử Thịnh ấm áp thấp giọng trả lời. Ánh mắt Cố Sâm nhìn Hạ Tử Minh nhu hòa, giống như ngày hôm nay là lần đầu tiên mình nhìn thấy vị hoàng thái tử quái đản này. Hạ Tử Minh thấy hai người bọn họ nhìn hắn như nhìn thánh phụ, đột nhiên cảm thấy thừa nhận không nổi, lập tức quay đầu liền đi, dự tính lát nữa nên sai người đưa thuốc trị thương cho Hạ Tử Thịnh, làm bọn họ càng tin tưởng hình ảnh người tốt ngạo kiều mà mình vất vả xây dựng nên. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Độ hào cảm của nhân vật có thể công lực Hạ Tử Thịnh tăng 5 điểm, hiện tại 80 điểm. Hạ Tử Minh còn chưa kịp khoe khoang, ngay sau đó âm nhắc nhở của hệ thống lại tiếp tục vang lên khiến cảm giác hớn hở của hắn tan thành mây khói. Độ hào cảm của nhân vật có thể công lực Cố Sâm tăng 2 điểm. Hiện tại 20 điểm, mong ký chủ không ngừng cố gắng. Độ hào cảm của đứa con vận mệnh cao hơn cũng vô dụng, mục tiêu nhiệm vụ của hắn thật sự là quá khó. Cố Sâm là một người cực kỳ lãnh đạm. Góc truyện audio.com. Từ khi đến thế giới này, Hạ Tử Minh cố gắng hết sức cũng chỉ khiến độ hào cảm của Cố Sâm tăng từ 35 lên 20, hơn nữa chỉ tăng lẻ tẻ vài điểm, một cách 100 điểm khắc cốt ghi tâm, thực sự là xa xa không hẹn. Thậm chí thông qua tìm hiểu số liệu, Hạ Tử Minh phát hiện không chỉ là đối với mình, ngay cả người kiếp trước Cố Sâm yêu thương bảo vệ cả đời như Hạ Tử Thịnh cũng chỉ có 60 điểm hào cảm. Hạ Tử Minh kỳ nghi ngờ người cảm tình nhạt nhẽo như vậy thực sự có thể có cảm tình khắc cốt ghi tâm hay sao? Nhưng là nhân viên của cục xuyên nhanh, cuộc sống cùng công việc của hắn vẫn phải tiếp tục. Thời gian sau đó, Hạ Tử Minh không để ý tới đứa con vận mệnh nữa mà bắt đầu nghiêm túc cẩn thận đẩy độ hào cảm của Cố Sâm. Đúng lúc này, lão hoàng đế phái Hạ Tử Minh xuống phía nam tuần tra thủy lợi. Hạ Tử Minh cảm thấy đây là một cơ hội tốt để nâng cao tình cảm giữa hai người nên liền mang theo Cố Sâm bắt đầu hành trình vừa công tác vừa tán tỉnh. Lệ Thái Tử là người thừa kế được lão hoàng đế dốc lòng bồi dưỡng, năng lực thực ra không kém. Chỉ là kiếp trước Lệ Thái Tử không muốn giao tiếp với người khác, lại vì thích đàn ông mà tự ti tự ghét, không muốn nâng cao danh vọng mới khiến người khác nghĩ rằng hắn là kẻ vô năng kém cỏi. Người xuyên nhanh Hạ Tử Minh lại không muốn như vậy. Ở trước mặt người ngoài, vì không OOC, hắn vẫn mang cái vẻ bất thường quái đản, nhưng với Cố Sâm hắn lại thường xuyên giả bộ vô tình nói ra rất nhiều ý kiến suy nghĩ về thiên hạ khiến Cố Sâm suýt chút xem hắn như chi kỳ. Hạ Tử Minh cùng Cố Sâm đi tuần đến Giang Nam, được Tổng đốc mời tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi thuyền nhỏ ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp hai bên sông. Phong cảnh nơi này giống như tiên cảnh vậy, thế gian ít có. Cố Sâm hứng thú dạt dào. Thái tử điện hạ, hay là chúng ta lấy non sông tươi đẹp này làm chủ đề uống trà làm thơ thế nào? Hạ Tử Minh ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, trong lòng kêu thảm. Hệ thống, lại tới nữa, hắn lại tới nữa. Cố Sâm mặt đẹp như ngọc, tài năng hơn người, trong mắt Hạ Tử Minh nơi nào cũng tốt, giống như thần tiên. Chỉ có điều vị tiên này tiên khí quá nhiều, không bình dân. Từ khi chàng cảm thấy Hạ Tử Minh có tài, xem Hạ Tử Minh như chi giao, trên đường thấy cái gì cũng mời Hạ Tử Minh ngay tại chỗ làm một bài thơ cùng bình phẩm thưởng thức. Mới đầu, Hạ Tử Minh nể mặt nhiệm vụ và độ hào cảm còn có thể đòi hệ thống mở bàn tay vàng, hỗ trợ làm thơ gì đó. Nhưng liên tiếp nửa tháng, mỗi ngày vài bài thơ thì hệ thống cũng không đỡ được. Hạ Tử Minh gọi thế nào nó đều giả bộ chết máy không nói một lời. Nếu hệ thống có thực thể, hắn quả thực quỳ xuống ôm đùi nó gọi ba ba. Tử Khanh không cần xa lạ như thế, nếu còn xem cô như bằng hữu, gọi kêu cô một tiếng Trường Phong là được. Hạ Tử Minh cố sống cố chết đánh trống làng, Trường Phong là tự của Lệ Thái Tử Hạ Tử Minh, mấy ngày trước Hạ Tử Minh đã dặn Cố Sâm khi không người có thể gọi mình như vậy. Cố Sâm cũng sảng khoái, thập phần dứt khoát sửa miệng. Là ta sơ sót Trường Phong, ngay sau đó liền tha thiết nhìn về phía Hạ Tử Minh. Mẹ nó, vẫn không quên, Hạ Tử Minh trong lòng hô thảo nê mã, trên mặt duy trì phong độ, chỉ làm bộ đột nhiên nghĩ đến gì đó, ảm đạm thở dài. Góc truyện audio.com, hiện giờ quốc khố hư không, Đông Bắc thiên tai lại vừa mới giải quyết, bá tánh khó khăn, sắc tắc không yên, cho dù nhìn thấy cảnh đẹp cô cũng đâu còn tâm tình ngâm thơ làm văn. Thật sự không thể lại đến, em chịu không nổi anh hai. Chấm, Cố Sâm nghe hắn nói như thế, lập tức buông chén trà trong tay, vội vàng khen tặng. Điện hạ yêu quốc yêu dân, đối mặt non sông tươi đẹp cũng thời khắc không quên lê dân bá tánh yêu dân như con, thật là may mắn cho thiên hạ. Trường Phong, Hạ Tử Minh lại lần nữa sửa đúng. Cố Sâm tuy rằng nhất thời nửa khắc còn không thói quen kêu hắn Trường Phong, nhưng cũng nguyện ý nghe lời sửa lại. Trường Phong, hai người chuyển chủ đề, nói đến thời sự chính trị thiên hạ dân sinh. Hạ Tử Minh rốt cuộc cũng gặp qua việc lớn, xuyên qua không ít thế giới, mồm mép không tệ, suy nghĩ mới mẻ độc đáo, nói cho Cố Sâm tập trung tinh thần, âng ghê xong còn chưa đã thèm. Cố Sâm bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh, khen, Trường Phong tài năng như vậy, tương lai tất là minh quân. Có thiên tử như Trường Phong, thiên hạ quần thần đều là may mắn. Tử Khanh quá khen, cô chính mình là cái gì đức hạnh cô sao có thể không rõ. Hạ Tử Minh khe khẽ thở dài, cười khổ, Cố Sâm thấy hắn như thế, vội vàng nói. Trường Phong không cần tự coi nhẹ mình như thế, tuy không biết lúc trước vì sao Hạ Tử Minh không hiển lộ tài hoa, lại từ nơi nào truyền ra lời đồn Hoàng Thái Tử hoa mắt ù tai vô năng, nhưng qua mấy ngày nay tiếp xúc Cố Sâm phát hiện Hạ Tử Minh thật là có thực học. Nếu không phải chàng sớm đầu phục Hạ Tử Thịnh, Hạ Tử Minh tương lai nhất định có thể trở thành một vị minh quân. Đáng tiếc cô không tự coi nhẹ mình, năng lực của cô thế nào cô biết rõ. Hạ Tử Minh tựa hồ đã say, choáng váng nói, xưng hô cũng từ. Cô, Thành, ca bề ngoài mạnh mẽ hung hãn nhưng bên trong lại yếu đuối khiếp nhược, không muốn cũng không dám tranh đấu, chỉ cần có cảm tình cho dù bị người khác phản bội cũng không thể trả thù, do dự không quyết đoán. Từ góc độ cá nhân mà nói ta nhiều lắm cũng chỉ là không phải người xấu mà thôi chứ tuyệt đối không thể trở thành một vị minh quân. Đây cũng là tiếng lòng của Lệ Thái Tử cho dù Cố Sâm phản bội nguyên chủ, nhưng đến cuối cùng hắn cũng chưa từng hận Cố Sâm. Cách chương.